siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 226, sử thi chi chiến 7. Góc truyện audio.com. Carolina Smas SSS chỉ thấy Ô Mai hai tay bắt chéo, thủ trưởng như đao chém về phía quái nhân. Lực đạo từ tay ông đánh ra hóa thành sóng trùng kích mang theo vỡ nát lực lượng liên tục đánh vào cơ thể quái nhân. Rào, quái nhân gào lên thống khổ, nhưng không lùi bước, ngược lại sấn tới chớp cơ hội chụp lấy cánh tay Ô Mai. Bị hành từ nãy đến giờ khiến hắn phải liên tục tiêu hao thể lực để duy trì khả năng chiến đấu. Cũng hiểu ra rằng, người trước mắt tốc độ, không phải là hắn có thể chạm tới. Vì vậy, thà nhịn đau, bắt lấy giây phút đối phương tấn công để áp sát và kết liễu. Đó là tất cả suy nghĩ của quái nhân, nhưng hình như hắn có chút hiểu lầm, bởi vì, Ô Mai, là trời sinh chiến sĩ, chứ không phải pháp sư. Có điều chiến thuật của hắn chưa hẳn đã sai, bởi vì cứ mặc kệ kẻ địch công kích mà không hoàn trả được, thì chẳng khác nào chờ chết. Nãy giờ đánh ta sướng lắm hả? Anh hùng, đê, quái nhân nổi giận, 10 căn chảo sắc bén của hắn ta, một bên tóm chặt cánh tay của Ô Mai, cái còn lại xỉa thành hình mâu nhọn nhắm trái tim của ông đâm tới. Nhờ vào hồi phục năng lực, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng tên quái nhân này chọn lấy thương đổi thương không thể không nói là một biện pháp đáng sợ. Bởi vì, Ô Mai cũng không thể tùy ý tự chữa trị giống hắn được. Bốp, tội phạm, ngươi nghĩ là ta cho ngươi thực hiện được mưu đồ sao? No tha y tha, Ô Mai mở rộng nắm đấm, chộp lấy bàn tay đối phương. Hai kích cỡ tương đương nhau cùng đối tay. Năm ngón siết chặt kẻ địch, chính là so đấu xem sức mạnh của ai lớn hơn. Hoành, mặt đất không chịu nổi áp lực trùng kích bên trên, tự động nứt vỡ, ngay tại chỗ hai người đang đứng, tức thì nổ ra một cái hố to. Chết đi, cho tao chết đi, lũ khốn nạn khơ, đê khơ quái nhân điên cuồng gầm rú, bị Ô Mai không ngừng đè xuống. Hắn gầm thét, cố gắng giãy giụa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, là hắn đã có thể làm tổn thương Ô Mai. Nhưng là, vẫn không được, quái nhân cảm giác được, cơ thể của mình đang ngày càng cạn kiệt, hai mắt hắn dần dần lóe lên hung quang, miệng lẩm bẩm gì đó. Đại địa rúng động, từng lớp cắt đá giống như nhận phải triệu hoán, hóa thành một dòng lũ bò lên thân thể quái nhân, bắt đầu bao trùm lấy hắn, vốn dĩ đang ở thế yếu tội phạm, giờ khắc này, trực tiếp phùng dậy, từ từ đè ngược lại Ô Mai. Thế nhưng là, hai con mắt của hắn ta, đã đỏ như máu, thần trí mơ hồ chỉ còn bản năng lặp lại hai từ. Giết hắn, giết hắn, giết tên anh hùng trước mặt, kẻ đang cản đường ngươi. Hắn ta ngày càng to lớn, nhờ vào lớp đất đá không ngừng trút lên thân thể. Chẳng mấy chốc, từ nguyên bản cao 2m5 quái nhân, giờ đã biến thành khổng lồ 6-7m quái vật. Hình thể của hắn, khiến người khác phải nghẹn họng chân chối. Sự việc diễn biến quá nhanh, thời gian biến hóa của hắn diễn tả rất lâu. Kỳ thực chưa chỉ trong chớp mắt, và chính vì thế, Ô Mai đã không kịp phản ứng. Chết đi anh hùng, chết đi, Min, Hoành, gã quái nhân hất ra bàn tay đang nắm lấy một cái móng vuốt của hắn. Cánh tay quét ngang đánh bay Ô Mai ra ngoài. Ô Mai, San, cẩn thận tha tha, trời ơi, các anh hùng khác đâu rồi? TT, email protected, có ai còn chiến đấu được không? Mau tiến lên hỗ trợ ngài ấy. Chấm, mặc kệ bên ngoài lo lắng, vô số cảnh sát và anh hùng hoảng hốt nhìn biểu tượng hòa bình liên tục bị đánh lui. Lại vô lực giúp đỡ, Ô Mai vẫn cố gắng, đằng sau ông còn có bao nhiêu người vô tội chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ô Mai không thể để phạm vi của trận chiến lan ra rộng thêm nữa. Ngay bây giờ đây, đỏ kè con ngươi cùng kinh khủng sức mạnh của tên quái nhân tạo cho ông áp lực thật lớn. Vượt qua mọi tội ác, và tiến xa hơn nữa. Quái vật, chuẩn bị tiếp nhận công lý thẩm phán đi. Ô Mai tựa hồ cũng đang thiêu đốt sức mạnh nào đó trong cơ thể. Chỉ thấy màu vàng điện quang chợt lấp lóe xung quanh ông. Chiêu, màu vàng ánh chớp xung kích, vừa tới chính là một đấm của Ô Mai. Sức mạnh và tốc độ toàn diện bạo tăng, Ầm, chân bên trái của con quái vật do quái nhân biến thành đột ngột nổ tung. Nhưng không có máu tươi chảy ra, mà chỉ thấy cát bụi rơi là tả giữa không trung. Hiển nhiên, vẻ ngoài khổng lồ, toàn bộ dựa vào năng lực trước đó hình thành, mà vóc dáng càng bự, thì độ cơ động càng giảm. Đồng thời, trí tuệ của tên quái nhân có vẻ đang dần giảm xuống. Ô Mai kinh nghiệm chiến đấu đầy mình đã sớm nhận ra điều này. Bỗng nhiên vỡ nát một bộ phận chèo chống khiến con quái vật mất đi trọng tâm. Khổng lồ thân hình chính nghiêng về phía sau đổ ập tới. Đầu của hắn, Ô Mai trong suy nghĩ đã sớm định mục tiêu. Tư duy thấp ác nhân, chỉ cần bị đánh choáng, sẽ cực kỳ lâu để tỉnh lại. Chưa kể, dẫu đang ở cuồng hóa trạng thái thì phần đầu bên trên của tên quái vật vẫn không hề có thứ gì bảo vệ. Ban nãy hắn ta còn trí tuệ, nên hắn biết che chở những bộ vị quan trọng, còn bây giờ thì bản năng ấy chắc chắn đã bay theo cái cuồng hóa của hắn rồi. Yên giấc đi, tội phạm, PLUSS. Lời còn chưa hết, khói tím quanh chiến trường đột nhiên dao động. Một cái cổng không gian khổng lồ bỗng xuất hiện cách tên quái nhân chỉ 5-6 mét, và từ chỗ đó, một cái mà Ô Mai không bao giờ quên được gương mặt xuất hiện. Mọi chuyện ập đến chỉ trong chốc lát, tên ác nhân bước ra, cánh tay hắn chợt phồng lên toát nên vô số hào quang điện màu đỏ thẫm. Siêu đại pháo không khí, Super Firecracker, hoành, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ra oai phủ đầu với ông. Giống như là, hắn cực kỳ quen thuộc Ô Mai vậy. Kinh khủng sóng ba động từ tay hắn ta chớp mắt đã phóng đến Ô Mai. Tính luôn cả tên quái nhân kia, cùng một chỗ nuốt gọn. Đinh tai nhức óc thanh âm, kèm theo là bụi mù hỗn loạn bay từ phía, che lấp toàn bộ tầm nhìn của mọi người. May mắn là hướng tấn công của hắn ta không phải là các anh hùng đang trọng thương hay bình dân gặp nạn. Nếu không thì, đêm nay, thực sự là một thảm kịch. Khục, khục, khụ, là ngươi, ô, pho, hoan, no tha y tha, tiếng giống giận của Ô Mai xuyên thấu màn khói truyền đến tai từng người. Làm cho ai nấy đều khiếp hãi. Mặc dù cái tên ô pho oan chẳng mấy anh hùng hay cảnh sát biết về hắn. Nhưng giọng điệu nghiêm trọng của Ô Mai cũng đã đủ nói lên vấn đề. Đó là một kẻ, mạnh không kém gì ông. Khói mờ bắt đầu tản đi. Ô pho oan lúc này đã đứng bên cạnh tên quái nhân khổng lồ kia. Ngạc nhiên thay là hắn ta. Không hề có bất kỳ cử động nào công kích ô pho oan cả. Tên quái nhân chỉ trung thực đứng sau ô pho oan như là một kẻ bề tôi đờn nát chờ lệnh chủ nhân vậy. Ô Mai thấy thế, sắc mặt nặng nề nói. Là ngươi, tạo ra hắn ta, không, không, ồ, đúng một nửa thôi. Ô Mai, tính ra, ta chỉ góp một phần sức trong đó. Thứ này dùng để chung kết tính mạng ngươi đấy. Đáng tiếc mà, chậc chậc, ô pho oan tặc lưỡi. Ô Mai chẳng hiểu hắn đang tiếc điều gì. Nhưng ông không hề biết rằng, trước đó, một cái vô cùng mạnh mẽ biến dị Numu và gần 20 con sơ cấp và trung cấp Numu đều đã cắm dưới tay Hitomi. Có thể nói là xuất sư bất lợi vô cùng ô pho oan. Tuy nhiên, chỉ cần xử lý kẻ trước mắt, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đó cũng là lý do hắn có mặt tại đây. Tuy nhiên, để đề phòng Ô Mai tránh chiến, ô pho oan bỗng nhúc nhích ý nghĩ. Thân hình khẽ chuyển, cao giọng nói, ngươi xem, Ô Mai, đằng sau ta là ai? Hả Ô Mai đưa mắt nhìn về phía ô pho oan. Chợt đồng tử co rụt lại, nơi đó, một thằng nhóc tóc vàng đang bị 6 thành viên của liên minh tội phạm vây quanh. Chính là đứa học trò mất tích của ông, Bakugo Kasuki, xem kỹ, người yếu đi rồi đó. Ô Mai, một tên thuộc hạ của ta cũng làm ngươi chật vật thế này. Thật là khó coi, ô pho oan đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn lấy sự chú ý của ông, âm điệu đầy giễu cợt, nhưng Ô Mai lạnh lùng đáp lời. Vậy thì sao, ngươi hơn ta chắc, mang nguyên cái mặt nạ xí nghiệp đó. Chẳng phải ngươi cũng đang gồng quá sức, Không hẳn, nhưng mà, ngươi nói đúng một phần. Ta không quan tâm, Ô Mai đứng dậy, lắc người phủi đi đất cát bám đầy trên thân. Trầm giọng nói, ta sẽ không phạm sai lầm như 6 năm về trước. Lần này, ta chắc chắc sẽ tống ngươi vào tù, cùng với cái băng liên minh tội phạm dưới trướng ngươi. Ô Phò Oan, no tha y tha, Ô Mai gầm lớn, tay thu về bên hông. Đột ngột phát lực, cả người không khác gì một quả đạn pháo bắn thẳng tới Ô Phò Oan. Lùi xuống chờ thời cơ, Ô Phò Oan nạt nhỏ bên cạnh quái nhân. Đồng thời, tay phải dương cao, áo đen phồng lên từng viên đỏ thẫm điện quang. Ngươi ôm quá nhiều trách nhiệm, thì khó khăn lắm, Ô Mai, siêu đại pháo không khí. Super Firecracker, oanh, một mảnh chân không bỗng nhiên xuất hiện chắn giữa Ô Mai và Ô Phò Oan. Cứ như là có một bức tường vô hình ngăn cách đôi bên vậy. Không khí nhộn nhạo từng đợt sóng xung kích liên tục đánh vào cơ thể Ô Mai. Rốt cuộc khiến ông chống chịu không nổi, bị oanh ngược về đằng sau. Âm ưm, em, nguyên một dãy lớn đường đất, bao gồm nhà cửa, cây cối, dài gần 100 mét, tại đòn tấn công của Ô Phò Oan bên dưới, trực tiếp biến thành một mảnh hoang vu phế tích, xương tím mang theo bụi cát dâng lên ngập trời. Ô Mai, sinh tử không rõ, cách chương.